Hoa trên da thịt phim anh. Chương 72. Make me wanna die jealous of your luck. Ghen tị với may mắn của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng Viên cách vườn Phương Nhuy không xa. Lái xe 2 tiếng là đến. Lúc chạng vạng, mưa đông trong vườn dần tạnh. Màn đêm như tấm lụa mỏng tĩnh lặng bao phủ. Dưới hiên nhà sáng lên hai chiếc đèn lồng lục giác màu vàng cam. Lụa trên đèn có hoa mai đỏ phủ đầy tuyết trắng. Một chiếc thuyền cô độc trôi dạt trên sông lạnh. Gió tuyết không ngừng. Một chiếc đèn đề. Gió lay rèm nhỏ đèn nhạt nhòa. Đôi bóng nhàn. Lạnh thanh thanh. Nhớ chuyện xưa. Một chiếc đèn đề. Đều nói không ai sầu như ta. Đêm nay tuyết. Có hoa mai. Sầu tựa ta. Cũng thật là hợp người hợp cảnh. Cửa sổ mở hướng ra ngoài hiên. Thư Giao khoác chiếc áo choàng da cáo trắng muốt ngồi dựa vào chiếc ghế thấp bên cửa sổ ngắm cảnh. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Quản gia Thôi bưng một chiếc bình liễu diệp màu xanh ngọc bích đi qua hành lang. Cuối cùng dừng lại trước cửa sổ của phòng Thư Giao. Một làn hương thơm thoang thoảng bay vào. Thư Giao nghiêng đầu nhìn hoa mai trắng trong bình. Quản gia Thôi nói, hoa mai trắng trong vườn nở rất đẹp. Để tôi mang một cành đến cho Thư tiểu thư thưởng ngoạn. Bình liễu diệp đặt trên bệ cửa sổ. Cành mai vươn vào trong. Cánh hoa mềm mại trắng tinh. Không vương chút bụi trần. Thư Giao hơi chống người dậy. Khóe môi nở nụ cười. Đa tạ quản gia Thôi. Thư tiểu thư khách khí. Bữa tối đã xong. Thư tiểu thư muốn dùng bữa ở nhà ăn. Hay là để gì mang vào. Thư Giao nhìn ra ngoài trời. Mang vào đi. Cô đến vườn này đã nửa ngày. Ngoài đi qua chính viện và viện phía tây này. Cảnh vườn khác cô chưa đi xem. Cũng không có hứng thú xem. Cô nhìn chằm chằm vào cành mai trắng trong bình. Tâm tư phân tán. Rồi lại mỉm cười. Rời xa cội cây trăm hoa khoe sắc thì sao chứ. Chẳng phải vẫn phải bị giam cầm trong mảnh đất này chờ ngày héo úa. Tự do ở đâu ra? Cô khẽ chạm vào cánh hoa. Nghĩ đến người ở phương xa. Minh Đình đang lải nhải không ngừng trong phòng nghỉ dành cho khách quý với Minh Sâm. Cô ấy dị ứng gluten. Chỉ có thể ăn đồ ăn chính làm từ gạo. Nhiều món tráng miệng không thể chạm vào. Lạc xoài dứa đều không ăn được. Sữa phải uống nóng. Ga giường 3 ngày thay một lần. Đồ ngủ chỉ mặc lụa tơ tằm. Đồ chăm sóc da phải dùng loại đặt làm riêng. Nhà phải duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Phải có người giúp cô ấy sấy tóc. Phòng ngủ phải đốt tinh dầu thơm. Nhưng không được quá nồng. Cô ấy thích hương thơm thực vật. Tốt nhất là có hoa tươi. Cô ấy rất khó ngủ ở môi trường lạ. Sẽ gặp ác mộng. Cô ấy một mình sẽ ngủ không ngon. Minh Sâm vốn không muốn để ý đến anh. Nhưng vẫn ngứa miệng, người ngủ không ngon là cháu đúng không? Minh Đình đè nén sự bực bội trong lòng. Hít sâu một hơi, cậu có thể không cho tôi gặp cô ấy. Nhưng ít nhất hãy để một người quen thuộc ở bên cạnh cô ấy. Để Văn Nhã chăm sóc cô ấy. Mơ cũng đừng hòng, Minh Sâm rời tầm mắt. Cậu sống nhiều hơn cháu mấy chục năm. Chăm sóc con gái tôi rõ hơn cháu nhiều. Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Chăm sóc mấy chục người mà không ai một lòng một dạ với cậu. Minh Sâm cười. Giao Giao thì một lòng một dạ với cháu. Cháu đối xử với cô ấy thế nào? Tôi đối xử với cô ấy rất tốt. Tốt hay không không phải do cháu nói là được. Minh Sâm liếc nhìn mặt anh. Cháu mà cứ hấp tấp như thằng nhóc lông bông thế này. Cậu sẽ khuyên nó đừng bao giờ quay lại. Cậu không có quyền làm vậy. Cậu cũng không có quyền can thiệp vào việc tôi làm. Cậu, cửa phòng nghỉ mở ra. Lâm Huệ Nghi thò đầu vào. Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng. Bà không hỏi nhiều. Chỉ nói, Lily gọi hai người. Người thân và bạn bè lần lượt nhận được tin Minh Lệ tỉnh lại. Nhất thời đổ xô đến bệnh viện thăm bà ấy. Cả ngày hôm nay Minh Lệ không được rảnh rỗi. Tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Minh Lệ cuối cùng cũng nhớ đến đứa con trai Minh Đình. bà ấy vừa rồi lại thu thập được rất nhiều thông tin từ miệng người khác. Bà ấy có rất nhiều điều muốn hỏi. Hai người lần lượt đứng dậy. Lâm Huệ Nghi đã theo Minh Lệ bận rộn cả ngày. Lúc này thời gian cũng không còn sớm. Thấy cậu cháu hai người vào phòng bệnh, bà cũng gọi tài xế chuẩn bị về vườn tập phước. Từ khi Minh Đình rời đi vào sáng sớm sau khi nhận được điện thoại, Minh Lệ lúc này gặp Minh Đình là lần thứ ba trong ngày. Lần thứ hai là anh đến gọi Quan Tụng Thanh, chỉ vội vàng gặp mặt. Minh Đình vừa bước vào phòng bệnh, Minh Lệ đã chú ý đến vết thương trên tay anh. Sao vậy? Bà ấy hỏi, nhìn lại mặt anh, bên má trái Minh Đình vẫn còn một mảng đỏ chưa tan. Bà ấy lại nhíu mày, con bị thương rồi à? Minh Sâm ngồi xuống ghế sofa, cười nói, A Đình tự làm tự chịu. Lily, em không cần lo lắng, vết thương của A Đình so với con gái em thì chẳng là gì. Vô số người nhắc đến, con gái, Giao Giao, mấy bà cô đến thăm hôm nay có mấy người muốn giới thiệu bạn trai cho. Giao Giao, Minh Đình lúc này không còn hát, N phản bác, anh ngồi xuống ghế bên cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa sổ ngăn cách sự phồn hoa bên ngoài. Mẹ cần một lời giải thích, A Đình. Đây coi như là câu nói dài nhất mà Minh Lệ nói kể từ khi tỉnh lại. Minh Đình kiên nhẫn quay đầu. Mẹ không mệt sao? Vốn dĩ cơ thể vừa hồi phục, lại nói chuyện với người ta cả ngày, vậy mà vẫn không biết mệt. Minh Lệ nhíu mày chừng anh. Minh Đình day day thái dương. Cũng là anh quên mất, trước đây Minh Lệ là một người tràn đầy năng lượng. Anh lấy điện thoại di động ném lên giường bệnh. Mẹ tự xem đi, Minh Lệ tò mò vươn tay ra, vừa chạm vào điện thoại của anh, màn hình đã tự động sáng lên, dưới cây thông Noel, nụ cười của cô gái duyên dáng linh động, ảnh chụp không động đậy, nhưng cảm xúc lại động, Minh Lệ không hề hay biết nụ cười trên môi mình, con gái, được nuôi dưỡng rất tốt, rất xinh đẹp, nếu Minh Đình không nói câu tiếp theo, tâm trạng bà ấy sẽ rất tốt. Đây là con gái của mẹ, em gái của con, cũng là con dâu tương lai của mẹ, Thư Giao. Minh Lệ ngước mắt, con đang nói gì vậy? Minh Sâm không nhịn được bật cười. Trước khi Minh Lệ nổi cơn thịnh nộ, Minh Đình đã kể hết thân thế của Thư Giao, rồi kể lại việc anh đã vượt qua sự nghi ngờ của La Lâm Phương như thế nào để đưa Thư Giao về nhà. Làm thế nào để thuyết phục Thư Giao cùng anh lừa Thương Đình Châu? Bỏ qua một số chi tiết phá án, chỉ nói kết quả, làm thế nào để lừa cả nhà bằng đôi mắt giống nhau và giấy giám định quan hệ ba con giả, rồi làm thế nào không kiềm chế được mà yêu em gái của mình, cưỡng ép can thiệp vào cuộc sống của cô, cuối cùng ép buộc cô kết hôn rồi đuổi cô đi. Minh Lệ nghe xong, giơ điện thoại lên ném về phía anh. Minh Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay đỡ lấy điện thoại không hề hấn gì. Hỗn xược, Minh Đình nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, vẫn bình tĩnh nói, mẹ vất vả lắm mới tỉnh lại, đừng để đứa con trai hỗn xược này làm mẹ tức giận hỏng người. Minh Lệ trợn mắt, thật sự sắp bị anh làm cho tức ngất. Hai tay bà ấy nắm chặt chăn, cảm xúc mãi không thể bình tĩnh, có quá nhiều ký ức ùa về trong đầu bà ấy trong khoảnh khắc. Vụ tai nạn xe hơi đó, người đó, và cái tên mà anh đọc cuối cùng, sao con có thể như vậy? Minh Lệ thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc. Minh Đình đến giờ đã mệt mỏi rã rời, nói quá nhiều nên lúc này cũng khô cả họng. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng không còn cách nào thay đổi. Anh vẫn kiên trì, chúng con sẽ kết hôn. Kết hôn không phải một mình con quyết định. A Đình, Minh Sâm đã im lặng rất lâu, vừa mở miệng lại khiến Minh Đình đau lòng. Đêm đã khuya lắm rồi, anh không biết Thư Giao lúc này đang ở đâu. Có ăn cơm đúng giờ không? Có lạ giường không? Có ngủ được không? Chỉ cần nghĩ đến những vấn đề này, tim anh như có vô số bàn tay đang cào xé. máu mang theo cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể anh. Cảm xúc của anh nhanh chóng dồn LND đầu. Như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Minh Sâm nhận thấy cảm xúc của anh, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào vấn đề lúc này. Đêm nay chỉ có ba chúng ta, cậu cũng nói thẳng ra vậy. A Đình, ông ấy nhìn người đang bất an bên cửa sổ. Đến giờ, cháu vẫn cho rằng người nhà ngăn cản hai người ở bên nhau sao? Minh Đình không trả lời, nhưng thực ra, vào cái đêm cô say rượu, khi cô vô tình bộc lộ tình cảm thật lòng, anh đã thấy được mấu chốt của vấn đề. Cô không phải là không yêu anh, chỉ là yêu anh của trước đây hơn. Minh Sâm cũng không đợi anh trả lời, tiếp tục nói, đây là cái giá mà cháu phải trả cho sự bốc đồng nhất thời của mình. A Đình, cháu quá trẻ, cũng quá tự phụ, cháu có thể chi phối cuộc sống, sự nghiệp, thậm chí là tương lai của mình. Nhưng cháu không nên chi phối người yêu của mình, mong muốn của cậu đối với Giao Giao. Từ trước đến nay đều là con bé có thể vô tư làm chính mình. Cậu có thể cho con bé sự vô tư cả đời. Cháu có thể không? Đương nhiên là tôi có thể. Minh Sâm cười, cháu không thể. A Đình, cháu có nhu cầu đối với con bé. Cháu cần con bé gánh vác trách nhiệm, người yêu. Nhưng cậu và Lily không giống nhau. Bọn cậu không yêu cầu Giao Giao báo đáp, cũng không yêu cầu con bé nhất định phải thành công. Con bé không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Con bé chỉ cần hưởng thụ thành quả, vui vẻ sống mỗi ngày. Bây giờ cháu không thể chấp nhận việc con bé rời xa cháu, là vì nhu cầu của cháu không được đáp ứng. Nhưng cháu đã nhầm rồi. A Đình, yêu một người không phải là mong đợi người ấy đáp ứng nhu cầu của mình. Giao Giao là cô gái mà cháu tự tay nuôi lớn. Cháu không chỉ đóng một vai trò trong cuộc đời con bé. Làm anh trai cháu có thể không đòi hỏi, chỉ cần con bé vui vẻ. Tại sao làm bạn trai, làm chồng lại không thể? Đừng nói với cậu cái kiểu tình yêu là ích kỷ. Nếu tình yêu thật sự ích kỷ như vậy, tại sao Giao Giao có thể không cần báo đáp, không đòi hỏi mà yêu cháu? Gân xanh trên trán Minh Đình giật giật, những hình ảnh hỗn loạn của đêm đó không ngừng hiện lên trước mắt anh. Cô khóc lóc nói, anh trai cầu xin anh, đừng đối xử với em như vậy. Em không chịu được, cơ thể cô yếu đuối, lần đầu tiên trải qua đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng cô không phản kháng dữ dội. Cô chịu đựng tất cả sự điên cuồng của anh. Tình yêu của cô rất thật, không cần báo đáp cũng rất thật. Bây giờ không đòi hỏi, cũng không phải giả. Anh đưa tay day day hai bên thái dương, lòng bàn tay che đi đôi mắt chua xót đỏ hoe. Đôi khi, cậu cảm thấy ghen tị. Minh Sâm nhìn người đang ủ rũ lúc này. Ghen tị với may mắn của cháu. Một câu nói nghe rất nguy hiểm. Minh Đình bỏ tay ra nhìn ông ấy, người quen làm Sugar Daddy nhìn thẳng vào sự giận dữ của anh. Biết rõ suy nghĩ trong lòng anh, Minh Sâm vẫn cười, cậu thích Giao Giao, nhưng cậu kém cháu một chút, không phải cầm thú. Khi nào cháu nghe cậu nói những lời này mà không còn phản ứng thái quá? Cậu sẽ cho cháu gặp con bé. À, phản ứng thái quá. Ông ấy cười khẽ, A Đình, dáng vẻ hiện tại của cháu giống một bệnh nhân PTSD hơn. Một bệnh nhân sẽ phản ứng thái quá bất cứ lúc nào khi rời xa Giao Giao. Ông ấy đứng dậy, đến bên giường Minh Lệ nói, Giao Giao bây giờ rất tốt. Em yên tâm, anh sẽ tìm thời gian cho em gặp con bé. Minh Lệ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tình hình phát triển đã đủ hỗn loạn. Bà ấy cần thêm thời gian để làm rõ. Đứa con trai hỗn xược của bà ấy càng cần bình tĩnh. Đêm dài đã qua nửa, Thư Giao vẫn chưa ngủ. Cô mất ngủ là có thể đoán trước được. Cô lạ giường, lạ môi trường, một mình ngủ không được. Trường viên này của Minh Sâm là kiểu kiến trúc cổ điển Trung Quốc thuần túy. và sử dụng rất nhiều thiết kế của vườn Tô Châu. Trong vườn có rất nhiều đá núi và hoa cỏ. Hoa văn của cửa sổ cũng rất phức tạp. Ngoài cửa sổ của cô có một cây mộc lan trắng trơ trụi. Đèn vườn chiếu vào, cành cây múa may quay cuồng, như ác quỷ đòi mạng. Cô không dám tắt đèn. Vừa tắt đèn là cảm thấy trong vườn có ma. Mấy lần cầm điện thoại do dự, cuối cùng vẫn đè nén suy nghĩ trong lòng. Cô không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Tôi độc lập, tôi tự do, tôi có quyền lựa chọn mọi thứ. Tôi chấp nhận tất cả quyết định của mình. Hết lần này đến lần khác. Không biết mệt mỏi, nhưng khuôn mặt của người đó lại càng ngày càng rõ ràng. Cách chương.